Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, 730 chiến lực của Mã Nhiên lũy thừa. Chỉ cần như vậy, là tốt rồi. Mã Nhiên mở miệng thành phép thuật, vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, trên mặt trăng hoàn cảnh, liền phát sinh trời đất xoay vần thay đổi, không khí tạo thành, thổ nhưỡng tạo thành, lượng nước chiếm tỷ lệ. Sóng điện từ khoáng, cả viên mặt trăng, đều trở nên càng thêm thích hợp sinh mệnh ở lại, đặc biệt là thích hợp mộng tộc sinh tồn. 98.725 cũng bén nhạy nhận ra được điểm này. Nó nhìn Mã Nhiên, kích động nói không ra lời. Không hổ là chính mình tay lấy tay lôi kéo lớn sủng vật. Trong lòng bao nhiêu vẫn là nhớ tới chính hắn một xúc phân quan. Đừng xem nó 98.725 đại nhân cùng cái kia huyết tiễn phúc lợi tựa hồ rất giống. Trên thực tế, nó đãi ngộ không biết được muốn cao hơn bao nhiêu lần. Địa cầu cùng mặt trăng, cách nhiều lắm gần a. Vạn nhất sau đó gặp phải cái gì người xấu, coi như là đánh không lại, cũng có thể mang nhà mang người, cuốn gói chạy trốn đến trên địa cầu, tìm Mã Nhiên hỗ trợ. Huyết tiễn những kia cách xa ở xuyên kha tinh hệ các tộc nhân. Gặp phải cái gì nguy cơ, đều chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Ta đã đem mặt trăng cải tạo thành thích hợp mộng tộc sinh tồn hoàn cảnh. Thật tốt giáo hóa ngươi. Những này cùng tộc, để chúng nó cùng địa cầu văn minh sống chung hòa bình. 98.725 kích động trên dưới lay động lên. Tốt cọc. Nó trên địa cầu sinh ra. Trên địa cầu trưởng thành, cũng đồng dạng cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi chờ địa cầu nhân loại đồng thời trải qua rất nhiều chuyện. Kia cao tần xuất hiện tai nạn, để 98.725 sâu sắc ý thức được. Thế giới cũng không an toàn, hoàn vũ các nơi đều là bại hoại, bất cứ lúc nào cũng không thể xem thường. Do dự một chút sau, 98.725 trên không trung uốn éo người. Quanh thân thả ra một chút màu vàng nhạt bào tử bụi. Những này màu vàng bụi đưa nó tân sinh cùng tộc nhóm toàn bộ gói lại. Ta đã đem một ít sinh tồn kiến thức cần thiết toàn bộ truyền cho chúng nó rồi. 98.725 một lần nữa. Phiêu trở lại bên người Mã Nhiên. Động tác bên trong, hiện ra mấy phần quyết tuyệt. Chúng nó đang bị ngươi cải tạo quá trên mặt trăng. Hẳn là có thể rất tốt mà tiếp tục sống. Ta muốn cùng ngươi đồng thời về cường giả thiên đường, nỗ lực tiến hóa, tu luyện, trở nên càng cường, sau đó mới có thể bảo vệ tốt chúng nó. Người yếu là không có tư cách đàm luận bảo vệ. Vẫn đi theo bên người Mã Nhiên 98.725 rất rõ ràng điểm này. Tuy rằng sâu trong nội tâm rất muốn cùng tộc nhóm ở cùng một chỗ làm hao mòn thời gian, nhưng nó ánh mắt lâu dài. Biết phải làm sao mới là lựa chọn chính xác. Mã Nhiên thật sâu nhìn tiểu hạch đào một mắt. Được, bạch, ngụy địa cầu bí cảnh. Cường giả thiên đường bên trong. 98.725 bóng dáng đột ngột xuất hiện. Nó vung hoan giống như ở trong lạc viên bên trái đột bên phải va. Nỗ lực siêu tập hoạt động người tham dự cùng thần chỉ hình chiếu ở kịch liệt trong chiến đấu tiêu. Tán ra sóng não đây chính là nó tiến hóa cùng tu hành phương thức. Mà ở chủ khống tháp đỉnh chóp, bóng dáng của Mã Nhiên dường như từ tranh thủy mặc bên trong chậm rãi nổi lên bình thường. Một cách tự nhiên mà dáng lâm đến bên cửa sổ. Vào giờ phút này, Tô Sắc Phi vẫn duy trì nguyên bản tư thái. Đang cố gắng tu luyện. Nhiên võ, cùng, hồng liên diệu pháp. Ngoài ra, nàng quy bản hóa thân. Còn ở bên ngoài đại sát tứ phương, thông qua tàn sát thần chỉ hình chiếu, đến thu được ESP, đồng thời rèn luyện tự thân siêu năng lực độ thuần thục. Thử nghiệm hoàn toàn mới tổ hợp, nhất tâm đa dụng cũng không phải là Mã Nhiên đặc quyền. Thậm chí, không chỉ là Tô Sắc Vi, trên địa cầu, có thể làm được trình độ như thế này siêu phàm giả. Không có 100 cũng có 80, khác nhau gần như chỉ ở với. Tiến trình nhiều ít thôi, nhất tâm tam dụng, nhất tâm vạn dụng, trên bản chất đều là nhất tâm đa dụng. Mã Nhiên trên dưới đánh giá Tô Sắc Phi một phen, Lời Bình nói, không sai, nhìn dáng dấp, vị này đồng bọn cũng không có lười biếng. Vừa nãy Mã Nhiên đầu tiên là uy hiếp Quang Minh Chí Cao, Lâm Khả, sau là huyết tiễn cùng 98.725 đạt thành tâm nguyện. Từ trong tay Đồ Dạ cướp đoạt tới tay Quân Lương, càng là liền một phần ngàn tỷ đều chưa từng tiêu tốn. Hắn cảm giác mình hiện tại lại như là mở ra tên là vô tận tài nguyên phần mềm hack một dạng trí. Ít cái này phần mềm hack trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều sẽ không khuyết phí. Đời trước, hắn đã qua chán tiết kiệm đến bệnh trạng tháng ngày. Hiện tại có lượng lớn tài nguyên, cũng không cần phải há mồm ngậm miệng tăng thu giảm chi rồi. Nghĩ biện pháp đem những tài nguyên này hiệu suất cao đổi thành tức chiến lực mới là đường ngay. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên đem Đồ Dạ di sản toàn bộ dùng để cường hóa phe mình chiến lực. Dùng hết lại đi lo lắng chuyện khác. Chỉ cần mình có bản lĩnh, tài nguyên dùng hết, lại đi kiếm là được rồi. Trong mắt Mã Nhiên sán ngân quang đoạn đan dệt lượn lờ. Như vậy, kế tiếp, đem cường giả thiên đường cùng trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua kém, trực tiếp kéo đến cao nhất. Hết thảy ở tại trong lạc viên cùng chính quan tâm trực tiếp gian khán giả, đều đang cùng thời khắc đó tiếp thu được Mã Nhiên thông báo. Địa cầu cùng cường giả thiên đường bên trong chênh lệch thời gian, dĩ nhiên kéo đến một ngày giống như là 1.000 năm trình độ. Vốn là, rất nhiều khán giả đều cảm thấy, hiện tại có thể lưu ở cường giả thiên đường bên trong, đều là đại lão bên trong đại lão. Ý chí kiên định, niềm tin như cương, 10 năm 20 năm cũng chưa chắc sẽ rời đi thiên đường. Nói không chừng trận này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động, đem diễn biến thành là một hồi đánh lâu dài, kéo dài 7, 8 ngày, thậm chí mười mấy 20 ngày cũng không phải không thể. Nhìn cái mới mẻ sau, cũng nên đóng lại trực tiếp, tiếp tục làm chuyện của chính mình rồi. Rốt cuộc người không phải sinh sống ở trong chân không? Muốn ăn cơm, phải công tác, đến kiếm tiền, nhìn từ góc độ này, siêu phàm thời đại cùng trước đây so ra, chỉ là nhiều hơn một chút thay đổi vận mệnh cùng tăng lên tự thân giai cấp cơ hội mà thôi. Trên bản chất vẫn cứ tương đồng. Hiện tại, một ngày chống đỡ 1.000 năm tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, để trực tiếp nội dung tiết tấu trực tiếp biến nhanh hơn gấp 100 lần. Điều này cũng làm cho rất nhiều bắt đầu cảm thấy vô vị khán giả dồn dập thu dọn lại lòng hiếu kỳ. Một ít nguyên vốn chuẩn bị tạm thời rời đi trực tiếp gian địa cầu khán giả, trước sau trở lại màn hình trước bởi chênh lệch thời gian quá lớn. Bọn họ nhìn thấy cũng không phải là toàn bộ nội dung, mà là do siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng trí năng biên tập ra, đặc sắc tuyển tập. Trên địa cầu, 12 giờ quá khứ. Chuyện này ý nghĩa là, cường giả thiên đường bên trong, dĩ nhiên quá rồi dòng dã 500 năm lâu dài. Mã Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía chiến hữu bên cạnh. Thời gian 500 năm này, chính mình vẫn cùng Tô Sắc Vi ở cùng một chỗ, yên tĩnh tu hành, thu dọn tổng kết qua lại tích lũy, sắp xếp tự thân năng lực, được lợi rất nhiều. Tiên tri, kiếm thủ chờ đỉnh cấp năng lực, cũng có thể hoàn mỹ phù hợp, địa thêm vận dụng, phát huy ra 1+1 = 2 hiệu quả. Bây giờ, Mã Nhiên đã có 1:1 đem Quang Minh Chí Cao tiêu diệt nắm chặt. Cùng lúc đó, hắn cũng có cùng thần đình chính diện cứng rắn sức lực. Hiện tại, cường giả thiên đường bên trong, chỉ còn dư lại hơn 700 người. Ở trong 500 năm này, không ngừng có người bởi vì các loại nguyên do rời đi thiên đường, trở về địa cầu, trên cả trái đất, cũng bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dùng Mã Nhiên lời nói tới nói, địa cầu chính là trực tiếp từ trung võ nhảy đến siêu võ. Ngẩng đầu mà bước vào thời đại hoàn toàn mới. Ngày này, Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, là trực tiếp gian khán giả cung cấp một phần mới số liệu. Phản ứng khá đám bạn trên mạng lập tức ý thức được. Toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động tích phân trong bảng xếp hạng, thêm ra một cái mới tuyển hạng chiến lực xếp thứ tự. Mở ra sau, nên xếp thứ tự liền tự động đưa ra một phần thanh minh cùng phải biết. một chiến lực lũy thừa lớn hơn 10.000, tắc coi là hạ vị thần chiến lực, lớn hơn 100.000, tắc coi là trung vị thần chiến lực, lớn hơn 1 cực tắc coi là nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực. Hai băng hà song tiên thành tích không đưa vào xếp hạng sau cùng. Ba chiến lực lũy thừa cùng hoạt động tích phân đơn độc tính toán. Có thể tự do lựa chọn xếp thứ tự. Bất luận là dựa theo chiến lực lũy thừa đến bài cũng hoặc là dựa theo hoạt động tích phân. Đến xếp thứ tự, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi vĩnh viễn là bài hai vị trí đầu. Tuy rằng có địa cầu thần bảng tồn tại, các siêu phàm giả ai mạnh ai yếu đại gia đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng không có một cái cụ thể số liệu có thể cung tham khảo. Hiện tại có phía chính phủ số liệu, tuyệt đại đa số trong gian trực tiếp khán giả đều ngay đầu tiên lựa chọn chiến lược lũy thừa xếp thứ tự. Trực tiếp đem nó xem là địa cầu chiến lược lũy thừa bảng xếp hạng. Đến nhìn, công chính, công khai, quyền uy, độ tin cậy cao. Một ít luôn yêu thích xé chiến lược khán giả, càng là nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ muốn nhìn một chút chính mình thường thường thổi phồng cường giả. Có phải là có tưởng tượng mạnh như vậy? Chính mình thường thường chửi bới siêu phàm giả. Phải chăng dường như chính mình dự liệu như vậy kéo vượt. Lựa chọn chiến lược xếp thứ tự. Chỉ thấy phía trên viết. Thứ nhất, tiên tri, Mã Nhiên. 3.1 cực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.